Bá Võ Khai Hoang, chương 523, gần mực thì đen, 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, con thuyền nhỏ của bọn họ vẫn ngược dòng lên phía bắc sau khi ra khỏi quận Tầm Dương ở thượng du sông Thần Tú, liền đến ngã rẽ, đi vào một đoạn sông uốn lượn ở góc tây. Mà khi chiếc thuyền này tiến vào địa phận của quận Giang Đông, Sở Hy Thanh bảo nhà đò cập bờ thả neo, hắn đứng ở đầu thuyền, nhẹ nhàng nhìn về phương xa. Nhìn về phía một tòa núi cao xanh tươi tốt, đỉnh núi có tuyết trắng bao phủ ở bờ bắc sông Thần Tú. Đó chính là bản sơn của tông môn lánh đời Thi Sơn Tông Vạn Thi Thần Sơn. Sở Hy Thanh không khỏi sờ sờ đám ngân phiếu trong tay áo của mình, lòng thầm nói mình còn 4 vạn lượng bạc, không biết có đủ dùng hay không nữa. Vốn là còn 64.000 lượng, nhưng trước khi xuất phát, Sở Hy Thanh thuận tiện đi Thiên Hộ Sở Cầm Y về đổi 20 viên tứ truyền kim thân đan, hiện giờ chỉ còn lại chút tiền này. Thi Sơn Tông là tông môn lánh đời, bọn họ không làm ăn kinh doanh gì cả, cũng không mở võ quán gì cả. Bình thường đều không nhìn thấy người của bọn họ đi lại trên giang hồ, nhưng cái này không có nghĩa là Thi Sơn Tông không kiếm tiền. Sát thi mà bọn họ bồi dưỡng ra, rất nhiều nhân vật giang hồ và thương nhân, giàu có đều chạy theo như vịt. Những sát thi này rất đắt, tiền thuê còn đắt hơn cả thuê võ tu cùng cấp. Nhưng sát thi lại có một ưu điểm mà đám võ tu cùng cấp không thể nào sánh bằng, chúng nó tuyệt đối trung thành, chỉ cần phù lệnh khống chế sát thi vẫn còn, thì vĩnh viễn không cần lo lắng bị chúng nó phản bội. Cùng lúc đó, Tả Thanh Vân mang tầng tầng gông xiềng, leo lên một chiếc thuyền quan đi đến kinh thành dưới sự xô đẩy của mấy tên cầm y về. Ngay khi hắn bước lên boong thuyền, hắn quay đầu liếc mắt nhìn thành thị phía sau, trong mắt hiện ra ý thẫn thờ và thê lương. 7 năm trước, hắn theo chân cha là Tả Thiên Lộ đi đến quận Tú Thủy, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến là mình sẽ dùng phương thức này để rời đi. Điều khiến Tả Thanh Vân thất vọng chính là, hắn tưởng rằng sẽ có người đến đưa tiễn mình, kết quả một đường từ quận nha đến bến tàu, lại không có bất kỳ một người bạn tốt bạn cũ nào xuất hiện. Đáng tiếc, khi còn ở trong đại lao thì bị đám cầm y vệ kia cho ăn cơm thiêu canh cặn mấy ngày, hắn cho rằng ngày hôm nay có thể ăn một bữa thịt cá tươi ngon. Sao thế? Tả Thiên Lộ đi ở ngay sau lưng Tả Thanh Vân, hắn mỉm cười nói. Ta đã nói là ngươi ở quận Tú Thủy 7 năm, kết giao toàn là bạn bè chó má. Nhưng ngươi lại tự cho là có chi kỳ ở khắp Tú Thủy. Nhưng hôm nay, khi Tả Thanh Vân ngươi gặp rủi ro, lại có người nào đến tiễn ngươi một đoạn đường. Tả Thanh Vân nghe vậy liền lặng lẽ cười gằn, lòng thầm nói cha mình quả thực là 50 bước cười 100 bước. Ta không biết những người khác thế nào, nhưng ta biết Tư Không Hinh, Mị Nương và Sở Hy Thanh nhất định sẽ không kiêng kỵ đại lý Tự Thiếu Khanh gì cả. Có thể là bọn họ có việc gì đó nên đến muộn, cũng có thể là vì nguyên do nào khác nên không thể đến được. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn về phía Tả Thiên Lộ. Cha, ngươi cũng không có tư cách nói ta, bình thường ngươi kết bạn với đám văn nhân nhã sĩ kia, bạn rượu nhiều vô số, nhưng hôm nay có ai đến sao? Tốt xấu gì cũng mở một bữa tiệc, đưa tiễn, để cho người nhà chúng ta được ăn một bữa ngon, trước khi bị đám cầm vệ này mang đi nuôi cá. Khí tức của Tả Thiên Lộ nhất thời cứng lại, không còn gì để nói. Sắc mặt của hắn thì âm trầm như nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Tả Thanh Vân cũng nhận ra sự dị thường của đám thiên nha cầm y vệ này, hắn há có thể không biết. Mấy tên cầm y vệ bên cạnh đã mất kiên nhẫn, bọn họ dùng sức xô đẩy hai người, còn không nhanh lên, muốn ăn đòn sao? Thân hình Tả Thanh Vân lảo đảo, bị đẩy vào trong khoang thuyền. Trong lòng, hắn không khỏi âm thầm thở dài, thật ra thì hắn rất hy vọng Sở Hy Thanh sẽ đến tiễn đưa hắn. Tả Thanh Vân nghĩ, hôm nay sẽ giao những võ đài ở miếu thị kia cho Sở Hy Thanh, hắn cũng đã nói với Tư Không Hinh rồi, tất cả đều được bố trí ổn thỏa rồi. 500 võ sĩ áo đỏ dưới trướng hắn, còn có 9 tòa võ đài và tòa thắng bại lâu kia, tất cả đều chuyển sang tên cho Sở Hy Thanh. Ngày đó, hai người uống rượu ở trong đại lao thì hắn chỉ lo mượn rượu giải sầu, nên quên không nói chuyện này. Mà ngay khi đám người Tả gia bị đẩy vào trong khoang thuyền, Bách Hộ Trương Minh của cầm y vệ cũng đứng ở mũi thuyền, nhìn về phía Thành Tú. Thủy phía trước, một vị phó bách hộ dưới trướng hắn đi đến phía sau, chắp tay nói. Bách hộ đại, nhân, mãi cho đến khi lên thuyền, tất cả bạn cũ của hai người Tả Thiên Lộ và Tả Thanh Vân đều không có ai xuất hiện. Cách chương.